Địa Huyệt Long Bì Nhĩ hắc hắc cười đùa, con mắt khổng lồ lóe ra phệ huyết quang mang. Thái Nhược càng nghe càng giận, lạnh lùng nói, giáo đình chúng ta khi nào thì đắc tội với mấy vị? Đắc tội chúng ta, chấm, Kim Tình Tử Viên Ân Đệ lắc đầu, ngươi không có đắc tội bọn họ. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên trong bầu trời đêm, tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thái Nhược và La Phong, một người toàn thân bao phủ trong khí vụ màu trắng từ hư không xuất hiện. Càng làm bọn họ thêm khiếp sợ chính là Tam Đại Thánh Vực đồng loạt hướng về phía người kia cung kính hành lễ. Chủ nhân, thiếu chủ nhân, Thái Nhược, La Phong còn có đám kỵ sĩ Đoàn Lăng Lăng mở to hai mắt. Hoàng Long đi tới, chậm rãi nói với Thái Nhược, người mà ngươi đắc tội chính là ta. Chấm, Thái Nhược kinh hãi, cái gì, ngươi là ai? Ta, ngươi gần đây không phải là đang tìm ta sao? Hoàng Long chỉ vào thanh ma pháp kiếm trên người Thái Nhược. Nếu như ta nhớ không lầm thì thanh ma pháp kiếm này hẳn là do ta luyện chế. Cái gì, ngươi chính là thần tượng sư? Thái Nhược và La Phong cả kinh kêu lên, thì ra thần tượng sư bí ẩn mà bọn họ đau khổ điều tra suốt một tháng qua lại là thần bí nhân trước mặt có Tam Đại Thánh Vực thủ hạ này. Mà bác cách đứng phía sau lại càng không thể tin được nhìn thiếu chủ. Đám người Thái Nhược không biết thân phận của Hoàng Long, nhưng hắn thì biết rất rõ, 6 tuổi. Chỉ có 6 tuổi, thiếu chủ không ngờ lại là thần tượng sư đang được truyền tụng sôi sục gần đây. Hắn biết Hoàng Long không cần phải nói dối, thần tượng sư 6 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người luyện chế ma pháp kiếm mới chỉ có 6 tuổi, bác cách nuốt nước bọt, trong khi Thái Nhược cùng La Phong còn đang khiếp sợ chưa kịp phản ứng thì Hoàng Long trong mắt lóe lên hàn quang, khẽ quát. Giết, hai thánh vực ma thú sớm đã không kìm nén được, vừa nghe Hoàng Long ra lệnh, liền hét lớn một tiếng, trực tiếp tung ra hai cấm chú ma pháp. Thổ hệ cấm chú thổ chi băng tháp. Mặt đất sụp đổ, mặt đất mấy trăm thước nháy mắt sụp đổ, một vết rách hẹp dài kinh khủng xuất hiện. Hỏa hệ cấm chú, hỏa long bào hao, hỏa long gầm thét, hỏa long dài trăm trượng rít gào, xuyên qua mặt đất biến đám kỵ sĩ thành cho bụi. Giết chóc bắt đầu, Thái Nhược và La Phong vừa kịp tỉnh lại thì thấy kỵ sĩ đoàn hơn 200 người nháy mắt đã chết đi phân nửa, cả hai vừa giận vừa sợ. Bất quá Thái Nhược vẫn không rõ, mặc dù đối phương chính là thần tượng sư bí ẩn, nhưng hắn cũng chưa hề làm điều gì đắc tội đối phương, tại sao đối phương lại muốn giết hắn. Chẳng lẽ chỉ vì chính mình tiến hành điều tra tung tích nên khiến cho thần tượng sư tức giận? Cách chương.